phục hai bên hành lang, không có ý giết Bị thì để làm gì? Quốc Thái nổi giận mắng Tôn Quyền rằng: Nay Huyền Đức đã là rễ ta, thì cũng như con ta, sao dám phục quân để mưu hại? Quyền chối không biết, gọi lá Phạm ra hỏi. Phạm lại đổ lỗi cho giả. Hoa cung nín lặng. Quốc Thái sai Tả Hữu lôi ra chém. Huyền Đức can rằng: Trong việc vui mừng không nên chém đại tướng, nếu chém thì việc kết thân sẽ bất lợi, Bị này khó ở đây hầu hạ Quốc Thái. Kiểu Quốc lão cũng khuyên can. Quốc Thái mới mắng đuổi giả Hoa: Quân đao phủ tên nào tên nấy ôm đầu lủi thủi đi ra. Lạm bàn, Chu Du dùng các kế chính. Một trên, mỹ nhân kế, gả em Tôn Quyền cho Lưu Bị. Hai trên, điệu hổ ly sơn, dụ Lưu Bị rời Kinh Châu, sang Đông Ngô, nhân đó bắt giam làm con tin để đòi lại Kinh Châu. Ba trên, đánh rắn dập đầu, quyết giết tên đầu não là Lưu Bị. Khổng Minh áp dụng các kế chính. Một trên, đầu thạch vấn lộ hoặc đả thảo kinh xà, cho người mang dê và rượu vào bái kiến Quốc lão để kiểu Quốc lão báo cho Quốc Thái biết là hang ổ của Tôn Quyền, Chu Du, đưa Quốc Thái và kiểu Quốc lão vào cuộc. Hai trên, phô trương thanh thế cho 500 quân lính, kẻ áo thắm, người quần đều tấp nập mua sắm để mọi người trong thành đều biết việc Lưu Bị làm rễ Đông Ngô. Ba trên, từ hai kế trên dẫn đến kế thứ ba là giả thành thật, dĩ giả cầu chân, chuyện đám cưới giả thành đám cưới thật. Kế thứ ba, dĩ tĩnh chế động lấy tịnh chế động, dĩ tĩnh chế động là lấy cái tĩnh khống chế cái động. Nguyên tắc của kế lấy tĩnh chế động là muốn duỗi thì phải co, muốn cao thì phải thấp, muốn người khác nói thì phải im lặng, muốn bắt thì thả ra. Lạt có mềm thì buộc mới chặt. Tĩnh là âm, là con mái, là ở dưới. Động là dương, là con trống, là ở trên. Âm có thể chế được dương. Kẻ cương cường hành động thường bộc lộ yếu điểm. Bình tĩnh quan sát đợi cho đối phương hành động và lộ ra yếu điểm thì có thể chế ngự được. Tĩnh cũng có nghĩa là bình tĩnh thì mới tỉnh táo, không bị mê hoặc tâm trí bởi sự náo động, tranh chấp. Thí dụ à, tôi đã trúng kế rồi. Tô Tần lúc đó đã thuyết phục được vua Triệu và năm nước kia Tề, Sở, Yên, Hàn, Ngụy đã kết thành khối hợp Tung. Nhưng Sở Tần đánh các nước này, dùng võ lực làm hỏng mất Tung ước. Tô Tần muốn đặt một người bên cạnh vua Tần để ghim lái vua Tần, nhưng thấy không ai làm nổi việc ấy, bèn cho người mớm ý cho Trương Nghi rằng: Xưa, ông thân với Tô Tần lắm. Hiện Tô Tần đã có địa vị, nắm quyền binh trong tay, sao ông không đến nhờ ông ấy giúp đỡ, kiếm đường cho ông thực hiện ý nguyện? Trương Nghi bèn sang Triệu, dâng thư xin yết kiến Tô Tần. Tô Tần dặn người canh cửa không cho Trương Nghi vào và cũng không để cho đi, bắt chờ đợi cả mấy ngày rồi mới tiếp. Lúc tiếp lại bắt ngồi dưới thềm và cho ăn như cho lũ con đòi đầy tớ, còn trách móc, bảo: Tài năng như anh mà chịu nước ấy, làm gì tôi chả giúp anh nên giàu nên sang, song thật ra anh không đáng cho tôi giúp. Rồi thoái thác và để mặc cho Trương Nghi đi. Trương Nghi đến thăm Tô Tần, lòng vẫn chắc mầm rằng mình là chỗ bạn cũ thì thế nào cũng được giúp đỡ. Ai ngờ giúp đỡ đâu chưa thấy, chỉ thấy bị làm nhục. Nghi nghĩ bụng, chư hầu chả có nước nào mình thờ được, chỉ có mỗi nước Tần là có thể làm cho Triệu khốn đốn mà thôi. Trương Nghi bèn đến nước Tần. Tô Tần làm nhục Trương Nghi rồi nói với viên xá nhân của mình: Trương Nghi là bậc hiền sĩ trong thiên hạ, ta có phần không bằng ông ấy. Ta đắc dụng trước chả qua là nhờ may đó thôi. Cái người có thể cầm quyền ở Tần được là Trương Nghi, chỉ có mỗi Trương Nghi thôi. Có điều là ông ấy nghèo quá, không có tiền lo lót để giới thiệu, cho vào yết kiến Tần Vương. Ta sợ ông ấy hám cái lợi nhỏ mà lỡ việc, cho nên mới tìm cách cho ông ấy đến gặp ta để ta làm cho ông ấy nhục mà phẫn chí. Ông hãy ngầm giúp ông ấy hộ ta. Rồi Tô Tần tâu Triệu Vương, xin xuất vàng lụa, ngựa xe và cho người ngầm theo Trương Nghi, trọ cùng với Trương Nghi một quán. Dần dà, người này lân la làm thân với Trương Nghi, giúp Trương Nghi ngựa xe, tiền bạc, cần cái gì, giúp cái đó, mà không cho biết những cái đó từ đâu ra. Nhờ vậy, Trương Nghi được yết kiến Tần Huệ Vương. Huệ Vương dùng Trương Nghi làm khách khanh, cùng Trương Nghi bàn định kế hoạch đánh các nước chư hầu. Bấy giờ viên xá nhân của Tô Tần cho theo giúp Trương Nghi mới cáo biệt Trương Nghi. Trương Nghi nói: Nhờ ông, tôi mới được hiền đạt, tôi sắp sửa đền ơn ông, tại sao ông lại đi? Viên xá nhân nói: Tôi không biết ông, người biết ông là Ngài Tô. Ngài Tô sợ Tần đánh Triệu làm hỏng kế hoạch hợp Tung và cho rằng trừ ông ra, không ai nắm nổi quyền hành ở Tần, cho nên mới chọc tức ông, rồi sai tôi ngầm giúp ông tiền bạc. Tất cả đều là kế hoạch của ngài Tô. Nay ông đã đắc dụng, tôi xin được về báo tin cho ngài Tô rõ. Trương Nghi nói, trời ơi, thì ra tôi trúng kế Tô Tần mà không biết. Rõ ràng tôi không bằng Tô Tần. Và lại tôi vừa mới cầm quyền, làm sao tính chuyện đánh Triệu được. Ông hãy cảm ơn ngài Tô hộ tôi. Ngài Tô còn sống ngày nào thì tôi chả dám nói năng gì đâu. Và chăng ngài Tô còn thì Dương Phương Nghi này còn có tài chi. Lạm bàn, một trên, Tô Tần muốn Tần không đánh các nước phá thế hợp tung, phải có người kềm giữ bên cạnh vua Tần, tức là Tĩnh Chế Động, là lạt mềm buộc chặt. Tô Tần tìm cách kích bác, hạ nhục Trương Nghi, để Trương Nghi tức giận vào đất Tần tìm cơ hội trả thù Tô Tần. Là muốn bắt thì phải thả cũng là kế khích tướng. Hai trên, có người cho rằng Tô Tần và Trương Nghi là hai tay lái buôn chính trị giỏi của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Cùng học với Quỷ Cốc, nhưng xét ra tình đồng học của Tô Tần đối với Trương Nghi tốt hơn Bàng Quyên đối với Tôn Tẫn. Thí dụ B, được voi đòi tiên. Đầu đời nhà Hán, mạo đốn nước Hung Nô vừa xưng vương, vua nước. Đông Hồ muốn thăm dò thực lực, bèn sai sứ thần đến đòi mạo đốn dâng ngựa thiên lý. Mạo đốn họp quần thần thương nghị, có người tâu. Cả nước chỉ có con ngựa thiên lý, không thể dâng cho người khác. Mạo đốn nói, ta với nước Đông Hồ là nước láng giềng, vì một con ngựa mà mất đi tình nghĩa là không nên. Nói xong giao ngựa cho sứ giả đem về. 10 ngày sau, Đông Hồ sai sứ giả đến đòi mạo đốn dâng hoàng hậu. Mạo đốn lại hỏi quần thần, ai nấy đều tức giận nói, vua Đông Hồ thật là láo xược, muốn lấy cả hoàng hậu nước ta. Trước là chém đầu sứ giả, sau là cất quân đi trị tội. Mạo đốn từ tốn nói, vua Đông Hồ đã thích vợ ta, thì dâng cho ông ấy. Không vì một người đàn bà mà mất tình nghĩa lân bang. Nói xong lại giao hoàng hậu đưa về Đông Hồ. Chưa được mấy tháng, sứ thần lại sang đòi Mạo đốn phần đất biên giới của hai nước. Mạo đốn lại họp triều thần. Mọi người tranh cãi, kẻ thì bảo cắt đất, người thì bảo là không nên. Mạo đốn đứng dậy dõng dạc phán, đất đai là gốc của một nước, làm sao có thể cho được. Nói xong thét Tả Hữu lôi sứ thần ra chém đầu. Sáng hôm sau, Mạo đốn khoác chiến bào, gióng trống, tiến quân ào ạt vào Đông Hồ. Quân Đông Hồ không kịp trở tay, đại bại. Mạo đốn xông thẳng vào điện giết chết vua Đông Hồ, tiêu diệt nước này. Lạm bàn, một trên, vua Đông Hồ được voi đòi tiên, được ngựa thiên lý, đòi hoàng hậu, được hoàng hậu nước người lại còn đòi đất đai. Láo xược, hiếp người, gây chiến quá đáng. Cái dỡ là gây chiến nhưng không phòng bị người phản công. Cuối cùng, ngựa không được cưỡi, người đẹp không được sống chung, thân bị giết, nước bị tiêu diệt. Hai trên, Mạo đốn là người bình tĩnh, kiên nhẫn và nhịn nhục hiếm có. Mạo đốn thỏa mãn những đòi hỏi của đối phương, kể cả những đòi hỏi vô lý là bắt dâng cả vợ, làm cho đối phương chủ quan, không phòng bị. Khi đối phương thỏa mãn được những đòi hỏi, sinh ra kiêu mạn chủ quan, bộc lộ yếu điểm thì Mạo đốn nhanh chóng hành động, ào ạt xuất quân, thanh toán kẻ thù nhanh gọn, như hổ đói thu mì rồi lao xuống núi vồ mồi. Kế thứ tư, giả si bất điên, giả ngu si nhưng không điên. Giả si bất điên là giả kẻ tầm thường, ngu dại, hồ đồ để che giấu mưu mô, mục đích của mình qua mắt đối phương, ẩn kín sâu xa, im lặng như sấm sét tự giấu mình trong mây những ngày đông giá rét. Người muốn thực hiện kế này phải hết sức bình tĩnh, tự hạ thấp mình, nghe ngóng, quan sát lời nói, sự việc của đối phương và biết lợi dụng những điều kiện hoàn cảnh khách quan để che giấu ý tưởng. Thí dụ A, tôi là người trần mắt thịt. Huyền Đức sau khi nhận chiếu chỉ trừ Tào Tháo, sợ Tháo nghi mình mưu đồ gì, bèn làm một vườn rau ở sau nhà ngày ngày vun sới tưới tắm, để làm cách che mắt cho Tháo khỏi ngờ. Quan, Trương thấy vậy hỏi rằng, anh không lưu tâm đến việc lớn thiên hạ, học làm chi cái việc của kẻ tiểu nhân này. Huyền Đức nói, hai em đâu biết ý anh. Hai người từ đó không dám nói gì nữa. Một hôm, Quan Vũ, Trương Phi cùng đi chơi vắng, Huyền Đức đang lom khom tưới rau, bỗng thấy Hứa Chữ và Trương Liêu dẫn vài chục người vào vườn, nói rằng, thừa tướng sai chúng tôi đến mời sứ quân đến ngay phủ. Huyền Đức giật mình, hỏi, việc gì khẩn cấp thế hai ông? Hứa Chữ thưa, hai chúng tôi thấy sai thì vâng mệnh đi mời, chớ không được biết chuyện chi. Huyền Đức theo hai người vào phủ yết kiến Tào Tháo. Tháo cười nói rằng, Huyền Đức độ dày làm việc lớn lao đấy nhỉ. Huyền Đức sợ tái mặt, Tháo cầm tay Huyền Đức dắt vào vườn ở sau nhà,

Lưu Bị dụng kế giả si bất điền, nhưng xem ra Lưu Bị đóng kịch khéo hơn, vì ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, đóng kịch không tỉnh táo, không nhập vai, không khéo thì bị trừ khử ngay. Bà trên, nếu theo hình tượng thì Lưu Bị như con rồng lẩn khuất dưới vực sâu, ẩn náu chờ thời. Bốn trên, Lão Tử dạy người ta, biết như con trống mà như con mái. Thông thường, khoe thông minh, khoe tài thì dễ, giấu tài, giấu sự thông minh thì rất khó. Thí dụ B, con chim 3 năm không bay, không hót. Thời Tề Uy Vương, nhà vua thích cầu đố, tiếng lóng, ham mê khoái lạc, rượu uống thâu đêm, chẳng còn để ý chính sự, nhất thiết phó thác cho các quan khanh, đại phu. Trong thì bách quan hoang loạn, ngoài thì chư hầu cùng xâm lấn, quốc gia nguy vong trong vòng sớm tối. Các quan thân cận chẳng ai dám can, Thuần Vu Khôn dùng lời bóng gió tâu rằng: trong nước có một con chim lớn, đậu ở sân nhà đại vương 3 năm cũng chẳng bay, cũng chẳng hót. Đại vương có biết con chim đó là chim gì không? Vua nói: con chim đó không bay thì thôi, đã bay thì bay vút tận trời. Không hót thì thôi, đã hót thì mọi người phải kinh ngạc. Và cho triệu 72 viên huyện trưởng về triều, thưởng 1 viên, tức Mặc đại phu, giết 1 viên, A đại phu, ào ạt xuất quân. Chư hầu hoảng sợ, đều trả lại hết đất đai đã lẫn của Tề. Uy danh Tề Uy Vương lừng lẫy trong 36 năm. Lạm Bàn, một trên, có sách dẫn là Sở Trang Vương, khi lên ngôi còn quá trẻ, ông để cho triều thần nắm quyền. Hai trên, trong 3 năm giả bộ ăn chơi, hư hỏng nhưng thực chất để quan sát tình hình, đợi thời cơ chín muồi mới hành động, lấy lại những gì đã mất. Chương 3, nội kiện chi sách, kế sách vẹn toàn. Nội là tự trình bày ý kiến, kế hoạch, mưu kế của mình. Kiện là bao quát kế hoạch, mưu kế của mình cho thuộc hạ, cho bạn đồng liêu hoặc với một người nào đó. Nói chung nội kiện là một kế hoạch, một kế mưu được suy nghĩ trước, chuẩn bị chu đáo trong một hoàn cảnh nhất định. Kiện cũng có nghĩa là kiên định với sách lược của mình. Ví dụ như Khổng Minh chưa ra khỏi lều tranh đã nêu ra quyết sách chia 3 thiên hạ, theo thế chân vạc, cả đời thực hiện kế sách này. Muốn thực hiện sách nội kiện phải biết mối quan hệ và phương thức kết hợp giữa người với người, giữa nhà vua với bề tôi. Một trên, xét mối quan hệ giữa người với người hoặc giữa vua với bề tôi rất phức tạp, không chỉ xét phiến diện bên ngoài để xét đoán. Đôi khi tuy bề ngoài có vẻ xa cách nhưng thật sự là thân mật, bên ngoài có vẻ thân mật nhưng thật sự lại xa xôi nhạt nhẽo. Bề tôi ở cạnh vua nhưng mưu kế sách lược không hợp thì không được dùng. Dù xa xôi vạn dặm nhưng mưu kế tương hợp với nhau vẫn được tin dùng. Xa mà thân với vua là do âm đức, đạo đức, tài năng, gần mà không được tin dùng là do chí hướng khác nhau, đạo lý không hợp nhau. Thân hoặc sơ, gần hoặc xa, mưu kế được tin dùng hoặc không được tin dùng phần nhiều là do ở phương thức kết hợp. Hai trên, trong mối quan hệ vua tôi có nhiều phương thức kết hợp, do đạo đức mà kết hợp, do bè đảng mà kết hợp, do địa vị, tiền tài, vật chất, nữ sắc mà kết hợp. Do đạo đức mà kết hợp thì tuy là thần tử nhưng là thầy của vua. Do bè đảng kết hợp, tuy phận thần tử nhưng lại là bạn bè của vua. Do địa vị, tiền tài, vật chất, nữ sắc kết hợp là sự kết hợp của vua bất minh, bạo ngược với bọn bề tôi su nịnh. Ba trên, khi đã hiểu rõ được mối quan hệ và phương thức kết hợp của đối phương thì dễ dàng trong việc thuyết phục đối phương. Như muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn thân thì thân, muốn sơ thì sơ, muốn thành tựu thì thành tựu. Tương tự như loài nhện, loại này rất yêu con, nhưng muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Khi đi không hẹn giờ ngày, khi về không báo trước, một mình đi một mình đến, độc vãng độc lai, tùy theo lòng mình mong muốn, tùy tâm sở dục. Bốn trên, người du thuyết không được trọng dụng cũng có nhiều nguyên nhân, do chí hướng bất đồng và đạo lý khác nhau giữa người du thuyết với người được du thuyết, do chính sách, biện pháp của người du thuyết không thích hợp với tình hình của nước đó, do không tìm hiểu đối phương nên không thuyết phục khống chế được đối phương. Vì thế người ta nói, không đồng loại với nhau chỉ thấy kế nghịch lại với nhau, không chiếm được cảm tình của đối phương thì không thu lượm được gì cả. Năm trên, an định nhân dân tinh thành hợp tác, đạo lý của việc trị dân là giúp dân lập nghiệp, sống trong an bình. Muốn vậy vua tôi phải có hợp tác tinh thành, có tinh thành hợp tác thì mới an định được dân sinh. Bản thân mưu sĩ phải củng cố đạo đức, lễ nghĩa, nghiên cứu và khảo chứng mưu kế, tìm hiểu sự thành tựu và không thành tựu, sự ích lợi và sự tổn hại của đất nước, của nhân dân. Sáu trên. Cách trị loạn, một nước nếu vua hôn ám, không lo quốc gia chính sự, thần dân phân tán mà không hay biết. Đối nội theo ý chủ quan của mình, đối ngoại không chú ý đến thời cuộc. Không chiêu nạp trọng dụng nhân tài, không lắng nghe ý kiến của mưu sĩ. Tất yếu là loạn lạc sẽ xảy ra. Nếu trong lúc đất nước nguy nan, mưu sĩ được trọng dụng trước hết là phải đối phó, bài trừ sự hư nguỷ, giả dối, đồng thời chăm lo đến việc giáo hóa nhân dân và nuôi dưỡng vạn vật. Bảy trên. Sách Nội Kiện có ba kế. Tấn tài, sở dụng, người tài của Tấn dùng ở sở. Tiến ngôn mật quyết, bí quyết hiến kế. Tùy tâm sở dụng, tùy tâm lý và dục vọng. Kế thứ nhất, tấn tài sở dụng, người tài nước Tấn dùng ở sở. Tấn tài sở dụng là chỉ người tài nước này được nước khác nể trọng, hoặc đem tài của mình ra áp dụng ở nước khác. Xa mà được nể trọng, thân mật là do âm đức, tài năng, đức độ. Gần mà không thân là do chí hướng không hợp nhau. Muốn thực hiện kế này phải hiểu rõ các nhân tài, mưu sĩ của nước đối phương. Đối đáp phải linh hoạt tài tình, ngẩng cao đầu, nâng cao uy tín của mình. Thí dụ, đi sứ nước chó chui lỗ chó. Chư hầu thấy nước Sở cường thịnh đều có ý sợ hãi, sai sứ đến triều cống. Quan đại phu nước Tề là Án Anh, tên tự là Bình Trọng phụ mệnh Tề Cảnh Công sang sứ nước Sở. Sở Linh Vương bảo triều thần rằng, Án Anh mình không đầy năm thước mà chư hầu đều khen là người giỏi. Này các nước, chỉ có Sở ta là cường thịnh hơn cả. Ta muốn là cho Án Anh sĩ nhục để nâng cao uy nước Sở. Các ngươi nghĩ xem có kế gì? Quan Thái Tế là Viên Khải Cương mật tâu rằng, Án Anh là người có tài ứng đối, tất phải dùng nhiều cách mới sĩ nhục được hắn. Viên Khải Cương liền đem mưu kế nói với Sở Linh Vương. Sở Linh Vương nghe lời. Đêm hôm ấy, Viên Khải Cương đem quân ra khoắt một cái lỗ nhỏ ở bên cửa đông vừa vặn độ năm thước, rồi truyền cho quân canh cửa đợi khi nào sứ nước Tề đến thì đóng chặt cửa lại rồi bảo chui qua cái lỗ nhỏ ấy mà vào. Được một lúc, Án Anh mặc áo cầu rách, đi cái xe xấu và con ngựa gầy đến. Đến cửa đông, thấy cổng thành đóng liền dừng xe lại, sai người gọi cửa, quân canh cửa trỏ vào cái lỗ nhỏ ở bên cạnh mà bảo Án Anh rằng, ngài đi qua cái chỗ ấy, cũng rộng rãi chán, cần gì phải mở cửa. Án Anh nói, đó là chỗ chó chui, chứ không phải chỗ người đi. Có sang xứ nước chó thì mới vào cửa chó, chứ sang xứ nước người thì tất phải đi cửa người. Quân canh cửa đem lời nói ấy phi báo với Sở Linh Vương. Sở Linh Vương nói, ta tính bỡn hắn, ai ngờ lại bị hắn bỡn lại. Nói xong, truyền mở cửa thành cho Án Anh vào. Án Anh vào trong thành, thấy có một toán xa kỵ, người nào cũng to lớn lực lưỡng và rậm râu, tay cầm một ngọn giáo thật dài, trông như vị thiên thần. Đến đón Án Anh, có ý muốn tỏ rõ Án Anh là người thấp lùn bé nhỏ. Án Anh nói, ta sang xứ hôm nay là vì việc giao hiếu, chứ không phải là muốn gây chiến tranh, dùng làm chi những kẻ vũ sĩ ấy. Án Anh nói xong bảo vũ sĩ đứng ra một bên, rồi dục xe thẳng tới cửa triều. Ngoài cửa triều có hơn 10 viên quan, đều mũ cao áo dài, đứng sắp hàng hai dãy. Án Anh xuống xe, chắp tay vái chào. Trong hàng các quan, có một viên trẻ tuổi hỏi Án Anh rằng, ngài có phải là Án Bình Trọng, người ở đất Di Duy đó không? Án Anh nhìn xem ai thì tức là Đấu Vi Quý, tên gọi Đấu Thành Nhiên, hiện đang làm quan giáo doãn. Án Anh đáp rằng, phải, chính tôi đó. Chẳng hay ngài định dạy điều gì? Đấu Thành Nhiên nói, nước Tề, kể từ đời Thái Công thuở xưa, vốn là một nước cường thịnh. Sao từ khi Hoàn Công mất đi rồi, trong nước nhiễu loạn, tranh cướp lẫn nhau, hết bị Tấn đánh, lại bị Tống đánh. Vua Tề ngày nay cũng chẳng kém gì Hoàn Công, mà cái hiền đức của ngài phòng có thua gì Quản Trọng. Sao ngài không biết giúp vua Tề để chấn hưng cơ nghiệp cũ, mà chịu cúi đầu thờ nước lớn như nô bộc? Thật tôi không hiểu ra làm sao. Án Anh đáp rằng, có biết thời thế mới gọi là Tuấn Kiệt, có thông cơ biến mới gọi là anh hào. Từ khi nhà Chu suy, Tề và Tấn làm chủ ở Nam Man, dẫu bởi có nhân tài, nhưng chẳng qua cũng là do khí vận. Kìa như Tấn Tương Công và Tần Mục Công cường thịnh biết bao mà sau cũng phải hèn yếu. Nước Sở từ khi vua Trang Vương mất đi, cũng thường bị quân Tấn và quân Ngô đến đánh, cứ gì một nước Tề. Chúa công tôi hiểu lẽ ấy, cho nên vẫn luyện tập quân mã để đợi thời. Nay sai tôi sang đây là theo lễ giao hiếu với Lân Quốc, sao gọi là nô bộc được? Ngài có phải dòng dõi Tử Văn đó không? Tử Văn khi xưa là một bậc danh thần nước Sở, biết thời thế, thông cơ biến, mà sao lời nói của ngài nghe trái với Tử Văn nhiều lắm?

là quả quýt. Sở Linh Vương cầm đưa một quả, Án Anh cầm ăn cả vỏ. Sở Linh Vương vỗ tay cười rầm lên mà bảo rằng: người nước Tề dễ thường không ăn quýt bao giờ, cớ sao lại không bóc vỏ? Án Anh nói: cú theo trong lễ thì vua đưa cho quả gì, bể tôi cũng không được bóc vỏ mà quẳng đi. Nay đại vương không truyền cho bóc vỏ, nên tôi phải ăn cả. Sở Linh Vương bất giác kính phục, mời ngồi uống rượu. Được một lúc, có 3 đến 4 vũ sĩ giải một tên tù đi qua dưới thềm. Sở Linh Vương nói: tên tù ấy người ở đâu? Vũ sĩ tâu: người nước Tề. Sở Linh Vương hỏi: phạm tội gì? Vũ sĩ tâu: tội ăn trộm. Sở Linh Vương ngoảnh lại bảo Án Anh rằng: người nước Tề dễ thường quen tính ăn trộm hay sao? Án Anh biết là Sở Linh Vương cố ý bày ra chuyện ấy để chế nhạo mình, mới đáp lại rằng: tôi nghe nói giống quýt ở xứ Giang Nam vốn ngọt, đem sang trồng ở xứ Giang Bắc thì hóa ra chua, là tại thổ nghi không giống nhau. Nay người nước Tề, khi ở nước Tề thì không ăn trộm, khi sang Sở thì hóa ra ăn trộm, thế là tại thổ nghi nước Sở, chứ có tại gì người nước Tề. Sở Linh Vương nín lặng hồi lâu rồi nói rằng: ta định chế nhạo nhà ngươi, chẳng ngờ lại bị nhà ngươi chế nhạo. Bèn tiếp đãi Án Anh rất trọng thể cho đến khi về nước Tề lạm bàn. Một trên, Sở Vương ỷ mình là nước lớn, cường thịnh, cố ý bày mưu sĩ nhục Án Anh, xứ nước Tề. Án Anh biết rõ gốc gác từng mưu sĩ của nước Sở, kiến thức lại rộng rãi, ứng đối như nước chảy phá được các mưu kế và sự chế nhạo của vua Sở, làm cho vua Sở kính nể. Hai trên, Tư Mã Thiên hết lời khen ngợi Án Tử. Giả sử Án Tử mà còn, tôi tuy cầm roi ngựa cho ông, xin cũng vui lòng. Kế thứ hai, Tiến Ngôn Mật Quyết, bí quyết của việc hiến kế. Tiến Ngôn Mật Quyết là bí quyết của việc du thuyết, thuyết phục hoặc can gián nhà vua. Nhiều người du thuyết, can gián thất bại thậm chí thệt thân, do một phần không nắm vững bí quyết. Quan hệ vua tôi là quan hệ trên và dưới, có thân và có sơ. Gần mà không thân thì mưu kế chưa chắc được dùng, lời can gián không được nghe, có khi đưa ra mưu kế hoặc lời can gián còn hại cho bản thân. Theo quy luật vật cùng loại thì hô ứng, không đồng loại thì không hô ứng với nhau. Tương tự, con người thường chủ quan, cảm tính và thiên kiến. Không đồng tình với ý mình thì cho là trái, không hợp với tâm lý tình cảm của mình thì cho là nghịch. Người can gián, du thuyết hiểu đạo lý này thì thành công, không nắm vững thì thất bại. Thí dụ A, luật cho đủ số 28. Vua Tần, Tần Thủy Hoàng, Ghét và Gian Thái Hậu, ai can ngăn thì giết. Có người ở Thương Châu tên là Mao Tiêu, nhân đến chơi Hàm Dương, ở nhà trọ, nghe người ta nói đến việc ấy. Mao Tiêu căm tức nói rằng: con mà ra mẹ thì còn trời đất nào nữa. Rồi bảo chủ trọ cho nước nóng để tắm gội, sớm hôm sau sẽ vào can vua Tần. Người trong nhà trọ can rằng: 27 người kia là bề tôi thân tín của nhà vua, thế mà can không được còn bị giết liền tay, huống gì nhà ngươi. Mao Tiêu nói: chỉ có 27 người nhà vua không nghe, nếu có người can nữa thì vua Tần nghe cũng không biết chừng. Những người cùng ở nhà trọ cười và cho là ngu. Sáng hôm sau, vào trống canh năm, Mao Tiêu gọi chủ trọ lấy cơm ăn thật no để đi. Chủ trọ nắm áo giữ lại không được, ai nấy cho rằng Mao Tiêu sẽ chết, nên lấy hành lý của Mao Tiêu chia nhau. Mao Tiêu đi đến cửa khuyết, phục vào đống thây kêu to: tôi là khách nước Tề tên là Mao Tiêu, xin dâng lời can đại vương. Vua Tần sai nội thị ra hỏi là can việc gì, có dính dáng đến việc của Thái Hậu không? Mao Tiêu nói: tôi chính vì việc ấy mà đến. Nội thị và tâu. Vua Tần nói: ngươi nên chỉ đống thây ở dưới cửa cho người ấy biết. Nội thị ra bảo với Mao Tiêu: ông có thấy thây chồng chất không? Sao không sợ chết ư? Mao Tiêu nói: tôi nghe trên trời có 28 sao giáng xuống đất thì làm chính nhân. Nay số chết đã 27 người rồi, còn thiếu một. Tôi đến đây muốn chết cho đủ số. Xưa nay, ai là không chết, tôi đây lại sợ chết ư? Nội thị vào tâu. Vua Tần cả giận nói: tên cuồng này dám trái lệnh cấm của ta. Rồi sai đặt chảo nước sôi để sẵn, nói rằng: ta sẽ luộc sống tên này, để hắn không được chết vào đống thây cho đủ số 28. Nói xong, vua Tần chống gươm ngồi, lông mày trận ngược, giận sôi bọt mép, chỉ đợi Mao Tiêu vào là luộc. Mao Tiêu cố tình đi rón rén. Nội thị dục. Mao Tiêu nói: tôi đến trước mặt vua thì phải chết ngay, hoãn cho tôi chốc lát thì có hại gì. Nội thị thương tình dắt vào trong. Mao Tiêu đi đến dưới thềm dập đầu lại hai lạy, nói: Tôi nghe nói, kẻ sống không kiêng nói đến cái chết, kẻ có nước không kiêng nói chuyện mất nước. Kiêng nói cái chết cũng không làm cho mình sống lại được, kiêng nói mất nước cũng không làm cho nước còn. Cái kế sách mất còn, sống chết Đức Minh Chủ cần phải biết. Chẳng hay đại vương có muốn nghe không? Vua Tần hơi dịu. Người có kế gì cứ nói ta nghe. Mao Tiêu nói. Kẻ trung thần không tiến lời nói A-dua thì Đấng Minh Chủ không làm việc cường bạo. Vua làm việc cuồng bạo mà bề tôi không nói là bề tôi bất trung. Bề tôi có lời ngay thẳng mà vua không nghe là phụ lòng bề tôi. Đại vương có việc làm trái đạo trời mà không tự biết. Kẻ bề tôi hèn mọn này có lời ngay thẳng trái tai mà vua lại không muốn nghe. Cho nên tôi e rằng nước Tần từ nay nguy mất. Vua Tần dịu hẳn, hỏi. Nhà ngươi định nói việc gì, ta bằng lòng nghe. Mao Tiêu hỏi. Có phải ngày nay đại vương đang quan tâm đến việc khắp thiên hạ đó không? Vua Tần nói, phải. Mao Tiêu nói, thiên hạ sở dĩ tôn Tần không phải chỉ vì sợ oai lực đại vương, mà vì cho rằng đại vương là hùng chủ cả thiên hạ và cả trung thần. Hiền sĩ đều hợp ở triều đình vậy. Nay đại vương phanh thây giả phụ là bất nhân, đập chết hai em là bất nghĩa, đày mẹ ở cung Hoắc Dương là bất hiếu. Giết hại người can ngăn bỏ thây dưới cửa khuyết, thực không khác gì vua kiệt, vua chủ. Quan tâm đến việc toàn thiên hạ mà làm những việc như thế thì làm sao thiên hạ phục. Xưa kia vua Thuấn hết lòng thờ bà mẹ cay nghiệt hết đạo mà được làm vua. Vua Kiệt giết Bàng Long, vua Trụ giết Tỷ Can mà thiên hạ đều làm phản cả. Tôi tự biết là tất chết nhưng e rằng sau khi tôi chết sẽ không còn ai dám nói nữa. Lời nguyền rủa ngày càng thêm, những người trung mưu không dám bày tỏ, lúc ấy trong ngoài liệt tan. Chư hầu làm phản, tiếc thay đế nghiệp Tần gần thành mà tự đại vương làm cho hỏng đi. Tôi nói hết rồi xin chịu luộc. Mao Tiêu nói xong lập tức đứng dậy, cởi áo trực nhảy vào chảo nước sôi. Vua Tần vội chạy xuống, tay trái nắm lấy Mao Tiêu, tay phải truyền tả hữu cất chảo nước. Mao Tiêu nói, đại vương đã yết bảng cấm người can, không luộc tôi thì ai sợ. Vua Tần lại sai cất bảng, sai tả hữu đưa áo cho Mao Tiêu mặc, mời ngồi và nói, những người can trước chỉ kể tội quả nhân, chưa hề nói rõ cái lẽ còn mật. Nay trời sai tiên sinh đến, mở sự ngu tối cho quả nhân. Quả nhân xin theo đúng như lời. Thí dụ B, một chỗ không thể dung hai con chim. Nước Hàn có công tử phi giỏi về môn học hình danh, pháp luật, thấy nước Hàn suy thoái, mấy lần dâng thư lên vua Hàn, vua đều không dùng. Đến lúc quân Tần đánh Hàn, vua Hàn sợ. Nhân đó công tử phi muốn sang Tần mong được vua Tần dùng, xin vua Hàn cho mình đi sứ để cầu hòa. Phi đến Hàm Dương yết kiến vua Tần, nói Hàn xin nộp đất làm phiên thuộc. Vua Tần vui mừng. Phi nhân đó nói rằng, tôi có kế phá được tung ước các nước, hoàn thành được mưu kiêm tính của Tần. Đại vương dùng kế của tôi, nếu không thu phục được các nước thì xin chém tôi, đem giao khắp nơi để làm gương cho những kẻ bề tôi bất trung. Rồi đem dâng những bộ sách của mình như Thuyết Nan, Cô Phẫn, Ngũ Đô, Thuyết Lâm, tất cả hơn 10 vạn chữ. Vua Tần xem xong lấy là hay, muốn dùng phi làm khách khanh cùng bàn việc nước. Lý Tư ghen tài, rèm rằng, các công tử chư hầu đều thân với người thân của mình, có đâu lại để cho người khác lợi dụng. Tần đánh Hàn, vua Hàn sợ sai phi và Tần, biết đâu Hàn chẳng dùng kế phản gián, vậy không nên dùng. Vua Tần nói, vậy thì đuổi đi hay sao? Lý Tư nói, xưa công tử Vô Kỵ nước Ngụy, công tử Bình Nguyên nước Triệu đã từng ở Tần. Tần không dùng thả cho về nước, sau lại hại Tần. Phi có tài chi bằng giết đi để cắt vây cánh nước Hàn. Vua Tần bèn giam Hàn Phi ở Hàm Dương. Khi sắp bị đem đi giết, Hàn Phi hỏi, ta có tội gì? Tên coi ngục nói, một chỗ không thể dung được hai con chim. Đời bây giờ người có tài nếu không dùng thì tất đem giết chết, cứ gì phải có tội. Hàn Phi bèn khẳng khái ngâm thơ, đêm ấy lấy giải mũ tự thắt cổ. Thí dụ C, cách đối đãi với người sẽ làm thịt mình. Một hôm, vua Tần cùng Lý Tư bàn việc, khen tài Hàn Phi, ngỏ ý tiếc Hàn Phi đã chết. Lý Tư nói, tôi xin tiến cử một người họ Úy tên Liêu, người ở Đại Lương, tinh thông binh pháp, tài gấp 10 Hàn Phi. Vua Tần hỏi, người ấy ở đâu? Lý Tư nói, hiện nay người ấy ở Hàm Dương, nhưng người này rất tự phụ, không thể lấy lễ bề tôi mà dùng được. Vua Tần bèn cho đi mời theo lễ tân khách. Úy Liêu đến, thấy vua Tần chỉ vái dài không lạnh. Vua Tần đáp lễ gọi là tiên sinh. Úy Liêu nói, đối với một nước mạnh như Tần, hễ các nước lìa nhau thì dễ lấy hết, hợp lại với nhau thì khó đánh. đại vương cần nghĩ đến điều này. Vua Tần hỏi, muốn cho các nước lìa nhau thì tiên sinh có kế gì không? Úy Liêu nói, nay việc các nước đều do bọn hào thần quyết định, mà bọn này không phải là người trung trí cả, chẳng qua cốt để có nhiều tiền của để vui chơi. Nếu đại vương không tiếc tiền của trong kho, đem đút lót cho bọn hào thần các nước ấy, làm dối cái mưu của họ, thì chỉ mất ước 30 vạn cân vàng có thể lấy được hết các nước. Vua Tần bằng lòng lắm, tôn Úy Liêu làm thượng khách, cho ăn mặc như mình và thường đến quán xá quỳ xin dạy bảo. Úy Liêu nghĩ, xét kỹ vua Tần mũi to, mắt dài, ngực ấn, tiếng như gầm, là người tàn khắc ít ân. Lúc có việc thì chịu khuất với người, lúc xong việc thì khinh bỏ người. Nay thiên hạ chưa thống nhất nên chịu khuất thân với bọn áo vải. Nếu đắc chí thì người trong thiên hạ đều sẽ bị làm thịt cả thôi. Một đêm Úy Liêu bỗng bỏ đi, kẻ coi quán vội báo với vua Tần. Vua Tần tưởng như mất cánh tay, vội vã sai người đuổi theo mời lại. Rồi cùng Úy Liêu lập lời thề, bái làm thái úy, chủ việc binh, các đệ tử của Úy Liêu đều được làm đại phu. Vua Tần trích nhiều tiền kho sai các sứ giả đi đến các nước xem bề tôi hiện cầm quyền, được nhà vua yêu mến, đút lót nhiều tiền để nắm tình hình. Vua Tần lại hỏi Úy Liêu nên kiêm tính nước nào trước, nước nào sau. Úy Liêu đáp, Hàn yếu dễ đánh, nên đánh trước. Thứ đến Triệu và Ngụy, đã thôn tính được ba nước ấy thì đem quân đánh Sở. Sở mất thì Tề không còn. Lạm Bản, ba người du thuyết vừa Tần, Mao Tiêu và Úy Liêu thì thành công, còn Hàn Phi thì thất bại và bị giết. Một trên, Mao Tiêu giả muốn chết cho đủ số nhưng lại sống và được trọng vọng. Bí quyết can giàn của Mao Tiêu như vua Tần đã nhận định, những người can trước chỉ kể tội quả nhân chưa hề nói cái lẽ còn mất. Người ta có lỗi, kể lỗi để cho người ta sửa đổi chưa phải là thượng sách, còn chuốc họa vào thân như 27 người can gián vua Tần. Cho người ta thấy sự lợi hại của việc nhận lỗi và tìm cách chuộc lỗi là điều quan trọng. Làm cho người có lỗi thấy, khi chuộc lỗi thì tăng thêm uy tín, thu phục được những người khác trong thiên hạ. Tất nhiên người ta phải nghe theo. Hai trên, Úy Liêu thì rất mực khôn khéo, mới gặp vua Tần đã đánh trúng tâm lý. Ước muốn của nhà vua là làm sao đánh bại thôn tính các nước, nên được vua Tần trọng vọng ngay. Nhưng sợ vua Tần không thi hành kế sách của mình, nếu có thi hành thì sau khi các nước bị đánh bại cũng sẽ chết dưới tay vua Tần. Do đó tìm cách bỏ đi. Vua Tần mời lại, lập lời thề, tức là mưu kế mình sẽ được dùng, mạng sống được bảo đảm. Lúc ấy mới tung thêm các sách lược còn lại. Ba trên, Hàn Phi du thuyết thất bại do nhiều lẽ. Thứ nhất là người nước Hàn, nước đang thù địch với Tần. Thứ hai, mặc dù rất giỏi nhưng đưa ra một mớ sách vở, phải đọc nghiền ngẫm mới thấy cái hay cái dở. Thực chất vua Tần chỉ cần kế sách được trình bày ngắn gọn, có thể thực hiện được ngay như kiểu Úy Liêu. Nếu Hàn Phi nói ngay sách lược thì chưa chắc Lý Tư đã có thì giờ dèm pha và hãm hại được. Bệnh giấy tờ, sách vỡ cũng đã tham gia vào tội sát thân của Hàn Phi. Thứ ba, như người coi ngục đã nói, một chỗ không dung được hai con chim. Đời bây giờ, người tài không dùng được thì đem giết, cứ gì phải có tội. Chắc trước khi vào Tần, Hàn Phi không lường bên cạnh vua Tần không còn chỗ cho mình, vì đã có Lý Tư. Ưu điểm của người tài là làm những việc ích quốc lợi dân, nhưng khuyết điểm của người tài là khi đã ghen ghét thì dèm pha nhau, giết hạ nhau bằng lý luận, dẫn chứng chặt chẽ, độc địa, giết ngươi như không, cho về thì thêm vây cánh cho kẻ thù, dùng thì sợ phản gián. Người bị dèm chỉ có một con đường duy nhất là đi về phía nấm mồ. Thường người tài hay muốn độc tôn, một minh một trợ, một mình một cõi, tha hồ thao túng chính trường, chốc trời khuấy nước thiên hạ. Chính vì vậy, Chu Du đã từng hộc máu và than thở, trời đã sinh Du sao còn sinh ra Lượng. Bốn trên, người ta vì nghề can gián, du thuyết vua chúa hoặc là nghề làm tham mưu, quân sư như vuốt vảy rồng. Tương truyền ai vuốt thuận theo chiều vảy rồng thì sống, nếu vuốt theo chiều nghịch vảy rồng thì bị cắt chảy máu mà chết. Năm trên, có người cho rằng, xưa nay kẻ sĩ, mưu sĩ, thường là kẻ làm thuê cho vua chúa. Nghề làm thuê này rất bấp bênh nguy hiểm. Khi đã thôn tính xong nước địch, săn hết thỏ thì chó săn bị thịt thôi. Tương tự như câu chuyện sau. Thí dụ D, còn thừa bốn thuật đem xuống âm phủ. Văn Trùng Tâu với Việt Vương Câu Tiễn, tôi nghe nói, con chim bay ở trên mây cao chỉ chết vì miếng ăn ngon. Con cá lặn ở vực sâu chỉ chết vì mùi thơm. Này chúa công muốn báo thù nước Ngô thì phải tìm xem Ngô thích cái gì thì mới có thể trị nổi. Câu Tiễn nói, dẫu tìm được điều họ thích nhưng làm thế nào để trị nổi họ? Văn Chủng nói, tôi nghĩ cách phá Ngô có 7 kế. Một, trên, chịu tốn của cải làm cho vua tôi nước Ngô bằng lòng. Hai, trên, lấy giá đắt mua thóc để làm nước Ngô thiếu lương thực. Ba, trên, đem mỹ nữ sang dân nước Ngô làm vua Ngô bị mê hoặc. Bốn, trên, đem thợ khéo, gỗ tốt sang dân để Ngô làm cung thất tổn hại tiền của. Năm, trên, dùng kẻ mưu thần để làm cho nước Ngô loạn. Sáu, trên, hại kẻ trung thức làm cho nước Ngô thế cô. Bảy, trên, tích của, luyện quân để đợi địch suy yếu. Sau khi Thôn Tính được nước Ngô, Câu Tiễn lo Văn Chủng có tài làm phản. Một hôm, Ngô Phù Sai đến thăm Văn Chủng. Văn Chủng giả bệnh, Câu Tiễn cởi thanh kiếm ra, ngồi xuống và hỏi Văn Chủng, ta nghe người chí sĩ không lo cái thân mình chết mà lo cái đạo của mình không thi hành được. Nhà ngươi có 7 thuật, ta mới thi hành có 3 đã diệt được nước Ngô, còn thừa 4 thuật nhà ngươi định dùng để làm gì? Văn Chủng nói, tôi cũng không biết dùng để làm gì. Câu Tiễn nói, hay nhà ngươi đem 4 thuật ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước Việt ở dưới Âm Phủ, phòng có nên chăng? Câu Tiễn nói xong lên xe về, bỏ lại thanh kiếm. Văn Chủng lấy xem chính là thanh kiếm của Ngô Phù Sai đưa cho Ngũ Viên tự tử khi trước. Văn Chủng vừa than thở vừa cười, rồi rút gươm tự vẫn. Câu Tiễn nghe tin mừng lắm đem chôn Văn Chủng ở Ngọa Long Sơn. Lạm Bàn, một, trên, hai người phò tá Câu Tiễn lúc hoạn nạn là Phạm Lãi và Văn Chủng. Thôn Tính xong nước Ngô, Phạm Lãi xin từ quan và viết thư khuyên Văn Chủng, vua Ngô có nói giống thỏ hết thì chó săn tất bị giết mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần chẳng còn. Ngài không nhớ hay sao? Vua Việt môi dài, mỏ quạ là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được chứ cùng lúc an lạc thì không được. Nếu ngài không đi tất có tai vạ. Phạm Lãi cao bay xa chạy nên không gặp tai họa, Văn Chủng chần chừ không quyết nên mang họa vào thân. Hai, trên, biết người và rút lui đúng lúc cũng là mưu kế phòng thân, bảo toàn thân danh và mạng sống của nghề mưu sĩ. Kế thứ ba, tùy tâm sở dục, tùy lòng ham muốn. Tùy tâm sở dục tức là tùy theo lòng ham muốn, không nên đem cái ham muốn của mình áp đặt cho người. Tùy theo sở thích ham muốn của người thì thành công, áp đặt sở thích ham muốn của mình cho người thì không thành công. Muốn thực hiện kế này, phải biết rõ sự kết hợp giữa người với người, vì đạo đức, vì chí hướng, vì của cải. Biết được sự kết hợp này thì muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn gần thì gần, muốn xa thì xa, muốn được thì được, muốn mất thì mất. Nói cách khác là thực hiện mưu kế một cách dễ dàng. Thí dụ A, giá người thấp hay cao? Tô Tần, Trương Nghi từ khi Từ Tạ Quỷ Cốc tiên sinh xuống núi, Trương Nghi thì về nước Ngụy, Tô Tần thì về Lộc Dương. Ở nhà Tần còn có mẹ già, một anh hai em, anh mất sớm, chỉ còn người chị dâu ở Hóa, hai em là Tô Đại, Tô Lệ. Mấy năm cách mặt, ngày nay gặp lại, cả nhà ai nấy đều vui mừng. Vài ngày sau, Tô Tần muốn đi chơi các nước, mới xin mẹ già cho bán gia tài để làm hành phí. Mẹ già, chị dâu hết sức can ngăn, nói rằng, quý tử không chịu cày cấy, buôn bán làm ăn, chỉ muốn đem mấy tấc lưỡi để kiếm giàu sang, bỏ cái nghiệp đã thành cầu cái lợi chưa được, sau này nghèo túng còn hối sao được. Tô Đại, Tô Lệ cũng nói rằng, anh nếu giỏi thuật du thuyết, sao không đến thuyết ngay Chu Vương, cũng có thể thành danh được ở bản hương, cần gì phải đi đâu xa. Tô Tần bị cả nhà ngăn trở, bèn đến xin yết kiến Chu Hiến Vương, bày tỏ cái thuật tự cường, Vương mời lại ở quán xá. Tả hữu đều biết Tô Tần vốn con nhà làm ruộng, ngờ chỉ là người nói háo huyền, không có thực dụng, không chịu cất nhắc với Chu Hiến Vương. Tô Tần lưu lại quán xá đến hơn một năm trời không thể tiến thân được, bực tức bỏ về nhà, bán hết gia sản được 100 giật hoàng kim, may được một cái áo lông điêu màu đen, sắm sửa xe ngựa, có đủ kẻ hầu người hạ, rồi du lịch các nước, xem hình thể núi sông và phong tục nhân dân, rõ hết các điều lợi hại trong thiên hạ. Như thế đến vài năm mà vẫn chưa gặp vua nào biết dùng. Tô Tần nghe nói Vệ Ưởng được phong làm thương quân, được Tần Hiếu Công tin dùng lắm, bèn đi sang Hàm Dương. Nhưng đến nơi thì Tần Hiếu Công đã mất, thương quân cũng chết, bèn xin vào yết kiến Huệ Văn Vương. Huệ Văn Vương cho triệu Tần vào trong điện hỏi rằng, tiên sinh không quản ngàn dặm xa xôi mà đến Tệ Ấp, chẳng hay có điều gì dạy bảo quả nhân. Tô Tần thưa rằng, tôi nghe nói đại vương đòi chư hầu cắt đất để hiến cho nước Tần, ấy có phải muốn ngồi yên mà kềm chế thiên hạ chăng? Huệ Vương nói, phải,

xin diện kiến chư hầu để định tung ước. Yên Văn Công cảm mừng, giúp vàng bạc và xe ngựa, sai tráng sĩ đưa Tần sang Triệu. Bấy giờ Phụng Dương quân Triệu Thành đã mất, Triệu Túc Hầu nghe nước Yên đưa khách đến, bèn xuống thềm đón, nói rằng: "Thượng khách hạ cố đến đây, có điều gì dạy bảo quả nhân?" Tô Tần tâu rằng: "Tôi nghe nói hiền sĩ trong thiên hạ đều ngưỡng mộ cái đức của quân hầu và muốn bày tỏ tâm phúc, chỉ vì Phụng Dương quân là người ghen ghét tài năng, cho nên những du sĩ đều dừng chân không tiến, cuốn lưỡi không nói. Nay Phụng Dương quân đã mất, nên tôi mới đến dâng tấm ngu trung. Tôi nghe, giữ nước không gì bằng yên dân không gì bằng chọn nước mà giao hiếu. Nay các nước ở Sơn Đông chỉ có Triệu là mạnh, đất rộng hơn 2.000 dặm, quân lính có vài mươi vạn, xe 1.000 cỗ, ngựa vạn con, thóc đủ dùng trong vài năm. Tần ghét nhất là Triệu, vậy mà không dám đánh Triệu là sợ có Hàn, Ngụy đánh úp ở đằng sau. Cho nên làm phiên dậu phía nam cho nước Triệu là Hàn, Ngụy. Nhưng hai nước ấy không có núi sông hiểm trở. Một ngày kia quân Tần đánh lấn hai nước đầu hàng thì họa sẽ đến nước Triệu ngay. Tôi thường xem xét địa đồ thấy đất đai các nước hơn Tần 1.000 dặm, quân sĩ các nước cũng nhiều gấp 10 Tần. Nếu 6 nước cùng hợp là một, cùng nhằm về phía Tây, thì phá Tần chẳng khó gì. Nay nước Tần hiếp bách các nước, bắt các nước cắt đất để cầu hòa. Không vì cớ gì mà cắt đất đó là tự mình phá mình. Mình phá người và mình bị phá. Trong hai điều đó, điều nào là hơn? Theo như ý tôi, chi bằng ước với vua các nước đến hợp ở Hằng Thủy, cùng nhau ăn thề, kết làm anh em, Tần đánh một nước thì 5 nước cùng cứu. Nếu nước nào trái lời thề, thì các nước cùng đánh. Tần dẫu cường bạo, khi nào dám đem một nước cô thế để tranh được, thua với cả thiên hạ. Triệu Túc Hầu nói: "Quả nhân tuổi trẻ, nhận việc nước chưa được mấy năm, chưa hề được nghe diệu kế. Nay thượng khách muốn hợp chư hầu để cự Tần, quả nhân xin một lòng nghe theo." Rồi giao ngay tướng ấn cho Tô Tần, ban cho một tòa nhà lớn, lại cho 1.000 cỗ xe, 1.000 giật hoàng kim, 1.000 đôi bạch bích, gấm vóc 1.000 tấm, cử là tung ước trưởng. Tô Tần đi sang nước Hàn, vào yết kiến Tuyên Huệ Công nói rằng: "Nước Hàn rộng hơn 900 dặm, có vài mươi vạn quân, những cung nỏ cứng ở trong thiên hạ, đều ở nước Hàn mà ra cả. Nay đại vương thờ Tần, tất Tần đòi cắt đất làm tin, sang năm sẽ lại đòi nữa. Đất cát của Hàn có hạn mà lòng tham của Tần vô cùng. 2-3 lần Hàn phải cắt đất thì đất Hàn hết mất. Tục ngữ có nói, thà làm đầu gà chớ làm đuôi trâu. Đại vương có đức hiền, lại có quân mạnh mà chịu cái tiếng đuôi trâu, tôi lấy làm xấu hổ lắm." Tuyên Huệ Vương nói: "Quả nhân xin đem cả nước mà nghe lời dạy của tiên sinh, theo thư ước của Triệu đã định." Rồi cũng tặng Tô Tần 1.000 giật hoàng kim. Tô Tần lại lần lượt đi đến các nước Ngụy, Sở, Tề, đến nước nào cũng nói các lẽ lợi hại của nước ấy. Kết cục bảo nên cùng liên hợp cho mạnh sức để chống lại Tần. Vua nước nào cũng lấy làm phải và xin theo như kế hợp tung của Tô Tần. Tần liền về báo với Triệu Túc Hầu. Khi Tần đi qua Lạc Dương, các nước đều sai sứ đi tiễn, nghi trượng cờ quạt, tiền hô hậu ủng, xe ngựa và xe chở đồ nặng liên tiếp đến 20 dặm không hết, uy nghi không khác gì đấng vương già đi dọc đường, các quan viên đều ra lạy chào. Chu Hiến Vương nghe Tô Tần sắp đến, sai người quét dọn đường xá sạch sẽ và bày cung chướng ở ngoài châu thành để đón. Bà mẹ già của Tần cũng chống gậy đi ra đường xem. Hai em trai, chị dâu và vợ Tần đều nghiêng mắt không dám trông lên, phục cả ở ngoài bãi để đón. Tô Tần ngồi ở trong xe, hỏi chị dâu rằng: "Trước kia chị không nấu cơm cho tôi ăn, sao ngày nay lại cung kính quá như thế?" Người chị dâu nói: "Tôi thấy quý tử ngày nay ngôi cao và tiền nhiều, nên tôi kính sợ." Tô Tần ngậm ngùi than rằng: "Tình đới xem giá lạnh, giá người thành thấp cao, ta ngày nay mới biết sự giàu sang là cần có lắm." Lạm bàn, một trên. Qua đoạn trích từ Vua Chúa đến Thứ Dân, mỗi người có mối sở thích khác nhau. Mẹ, anh em. Vợ của Tô Tần thích Tần học buôn bán cày ruộng, thích giàu có cao sang. Tô Tần thì thích làm nghề du thuyết, làm khanh làm tướng. Cùng một kế sách của Tô Tần, Vua Tần đọc không thích, Vua Yên đọc lại thích thú. Hai trên, mối quan hệ cũng khác nhau. Giữa Tô Tần với vợ, chị dâu, anh em không chỉ là ruột thịt mà còn có sự quan hệ của danh vọng tiền bạc. Vì vậy Tô Tần mới ngậm ngùi than: "Tình đời giá lạnh, giá người thấp cao." Ba trên, sự liên minh của các nước là do lợi lộc. Tô Tần đã đánh trúng vào tâm lý hám lợi của các vua chúa. Có người cho rằng hợp tung liên hoành lấy lợi lộc làm đầu, liên kết với nhau là do lợi lộc, tan rã cũng do vàng bạc. Thuyết dĩ lợi vi tiên, chứ lợi làm đầu đời nào cũng có. Nhưng có lẽ